Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV, và mọi người hãy lưu ý là cái link kênh mình tiếp tục đọc Đấu Phá Thương Khung và Vũ Động Càn Khôn là mình để ngay dưới phần mô tả. Mọi người chỉ cần kéo xuống, hoặc là nếu bạn nào dùng điện thoại thì các bạn ấn vào cái chữ hiển thị thêm ấy, nó sẽ hiện ra ngay cái dòng dưới là mình để cái link kênh, các bạn ấn vào đó là nó hiện ra luôn. Và thứ hai nữa là khi các bạn nghe bất kỳ chuyện hay các bạn xem cái gì thì mình đề nghị các bạn nên vào trong phần danh sách phát để có thể theo dõi được liên tục. Tránh trường hợp nhiều bạn là tìm không ra cái phần tiếp theo, các bạn cứ comment hỏi. Thực ra tìm thì nó cũng dễ thôi, các bạn chỉ cần copy tên, các bạn post lên là xong. Thì chúng ta bây giờ sẽ quay trở lại với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là Ký Ức Sâu Trong Lòng. Ở phần trước thì như ta đã biết thì bất ngờ là Mộng Thanh Linh, kinh trùng nhất mộng của kinh thành, đã tới Tiêu gia để gặp Tiêu Thu Phong. Thì tuy nhiên cũng chưa có những cái biểu hiện gì rõ ràng cả, nhưng chắc chắn đây là một lần dò xét của Mộng Thanh Linh cho một người nào đó sau lưng, có thể là Nâu Một đối với Tiêu Thu Phong. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Trong một ngôi biệt thự hào hoa, Mộng Thanh Linh khẽ thở dài rồi ngồi xuống trước mặt lão già. Lão già bỏ chiếc chén Long Tỉnh trên tay xuống, nhẹ giọng hỏi: "Sao, không thuận lợi à?" Mộng Thanh Linh còn chưa mở miệng nói, lão già đã nói với lão Miêu phía sau lưng nàng: "Các người nói trước đi." Một người trong hai lão Miêu trả lời: "Là một cao thủ, chúng tôi không thể xác định sâu cạn của hắn. Xem ra, Đinh lão nói hắn từng đánh bại Hầu lão cũng không phải là giả vờ. Thực lực của hắn tuyệt đối không dưới Tam Long." Lão Miêu còn lại cũng nói: "Có mấy người rất quen mặt, những người này đều là nhân vật cao cấp ở Đông Nam. Tiêu gia đầu tiên là khống chế xã hội đen, bây giờ ăn cả hắc lẫn bạch." Lão già trầm ngâm không nói gì, khoát tay, hai lão Miêu lập tức rời đi. Mộng Thanh Linh nhìn lão già một cái, cười nói: "Lão già già có phải lo lắng người đó sẽ gây phiền toái cho người không? Yên tâm, con có thể đảm bảo hắn sẽ không." Lão già hơi sửng sốt, kỳ quái hỏi: "Tại sao?" "Bản tính." "Bản tính?" Lão già cười khó hiểu nói: "Nói nghe xem thử." Mộng Thanh Linh lập tức trở nên nghiêm chỉnh nói: "Đều nói bản tính con người rất phức tạp, có tốt, có xấu. Thực ra theo con thấy, bản tính con người đều là tham lam. Hơn nữa người đời chỉ theo đuổi có mấy thứ, đó chính là tiền tài, quyền lực và phụ nữ." Lão giả hơi chấn động, sau đó cười bất đắc dĩ. Điều này với ông ta mà nói rất là quen thuộc, chỉ là mỗi câu nói của ông ta sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, cho nên ông ta không thể giống như Mộng Thanh Linh, không kiêng nể mà nói ra như vậy. Hắn đã khống chế cả Đêm Nam, có quyền lực tuyệt đối, điều này đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Mặc dù con không hiểu nhiều về hắn, nhưng có thể nhìn ra hắn không phải là một người quá ham mê quyền lực, mà đối với tiền tài thì tin rằng cả đời này hắn tiêu thế nào cũng tiêu không hết. Lão giả hỏi: "Tiêu gia có tài lực lớn như vậy sao?" "Tiêu gia có tài lực này hay không thì con không biết, nhưng Tiêu gia có thể đuổi Lâm gia ra khỏi Đông Nam cũng để lộ ra vài thứ. Hôm nay con đã gặp một người ở Tiêu gia, cô ấy là đáp án cho tất cả câu hỏi của con." "Ai vậy?" Ngón út trong năm ngón tay, nghe nói hình như là một trong những người phụ nữ của hắn. Ánh mắt lão già có chút kinh ngạc, như tự lẩm bẩm một mình: "Tiêu gia có quan hệ với bàn tay vàng? Tiêu gia tại sao lại có quan hệ với bàn tay vàng? Chả lẽ hai cái Tiêu gia này thực sự có điểm tương đồng sao?" Lão già nói: "Thanh Linh, con có biết không, bàn tay vàng thần bí trên thế giới thực ra có tên thật là Tiêu Hảo Vân, là anh ruột của Long Tương Tiêu Mại Phi. Bọn họ bây giờ chắc không còn con cái, vì sao lại có quan hệ với Tiêu gia?" Mộng Thanh Linh thì biết bàn tay vàng và cũng biết Long Tương, nhưng chưa hề nghĩ đến hai người lại là anh em ruột. "Bọn họ đều là những người ưu tú nhất trên đời, tại sao lại không có con cái? Ai, đây thực sự là tổn thất của quốc gia. Lão già già, thực ra bọn họ ưu tú như vậy, có rất nhiều người thích bọn họ, tại sao lại không kết hôn?" "Long Tương đã có vợ, không chỉ vậy, vợ ông ta còn là nhân viên tình báo xuất sắc nhất của quốc gia. Nhưng rất đáng tiếc, năm đó đã khó sinh mà chết. Mà lúc ấy Long Tương thì đang chấp hành nhiệm vụ bên ngoài. Cái chết của ông ta bây giờ cũng là một trong những tài liệu tuyệt mật, là một vụ án mà người ta không thể giải thích. Vốn tưởng rằng thằng bé kia có thể kế thừa y bát của Long Tương, chỉ là..." Mộng Thanh Linh cả kinh: "Long Tương có con, vì sao con chưa từng nghe ai nhắc đến người này?" Lão già nói: "Đương nhiên là không ai dám nhắc đến, huyết mạch Tiêu gia có một thể chất kỳ lạ được xưng là phách thể, có thể từ từ mà thành thục theo sự trưởng thành của cơ thể. Con nhìn bàn tay vàng hôm nay cùng với Long Tương năm đó cũng biết khả năng đó xuất sắc như thế nào. Nó giống như một thanh lợi đao vậy, người biết được đều muốn nắm giữ nó trong tay, đương nhiên càng ít người biết thì càng tốt." Mắt của Mộng Thanh Linh đảo tròn, cầm lấy tay lão già có chút nũng nịu: "Lão già già, người có thể nói cho con biết đứa trẻ đó là ai không? Cũng đã hơn 20 năm rồi, thì hắn chắc chắn là cũng đã trưởng thành rồi mà." Lão già thở dài: Bây giờ thì nói cho con cũng không sao, bởi vì hắn đã chết, con cũng biết. Mộng Thanh Linh ngẩn người, sau đó có chút sợ hãi nhìn lão già, miệng há hốc, trong cổ họng phát ra những tiếng kêu lý nhí. Là tên con trai đáng ghét đó. Tất nhiên là nó. Thực ra cái chết của nó lúc này đang được xếp vào hàng tuyệt mật, cũng là một vụ án không có lời giải. Mộng Thanh Linh kích động hỏi, lão già già, chẳng lẽ hắn có uy hiếp với ai đó cho nên có người giết hắn sao? Lão già gật đầu, đây chỉ là suy đoán nhưng rất có thể. Ánh mắt lão có chút thương tiếc. Thanh Linh, cũng may là con ghét hắn, chứ nếu con thích hắn, chẳng phải cả đời này sẽ oán hận ta sao? Ôi, thực ra là ta đã tính sai, không bảo vệ được hắn. Hắn căn bản không hề hay biết gì về thân thế của mình, không hề đề phòng, nếu không cũng sẽ không dễ bị hãm hại như vậy. Con cũng biết trong huyết mạch Tiêu gia có một lực lượng tựa như huyết mạch của Mộng gia nhà con vậy. Có sự mẫn cảm trời sinh, bấy dịch bình thường không hề có tác dụng với hắn. Hơn nữa cứ một thời gian, lão hầu đều trình báo lên báo cáo của các thành viên Long Tổ. Ông ta rất chú ý đến người này. Long Tổ lúc đó, hắn là người xuất sắc nhất. Mộng Thanh Linh lâm vào trầm tư, lão già lại nói thêm. Nếu không vì quyền lực, không vì tiền tài, vậy phụ nữ? Còn nhìn những người phụ nữ bên cạnh hắn, có thể nói người đàn ông đó dù háo sắc đến đâu, sau khi có được bọn họ cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Mộng Thanh Linh nói mang theo sự khẳng định. Đông Nam Nhất Tỷ Phượng Hề, bách hợp trong Đông Nam Tam Hoa Liễu Uyên Nguyệt và Tulip Trác Ngưng Tuyết, còn có siêu sao quốc tế Phương Đông Thần Nữ Thiên Nhan Duyệt. Có một người trong số đó đã quá đủ, người đàn ông này còn có tất cả bọn họ, đối với hắn mà nói vậy là đủ rồi. Lão già gật đầu, biết Mộng Thanh Linh nói có lý, nhưng nếu như không có ham muốn gì, vậy thì một loạt động tác của hắn rốt cuộc là vì sao? Bây giờ ta chỉ muốn biết hắn rốt cuộc là ai? Một cái ăn chơi chắc tán đột nhiên bay lên, đó không phải là truyền kỳ nữa mà là thần thoại rồi. Lão già giờ phút này chỉ muốn biết điều gì đã tạo nên thần thoại đó. Con hôm nay đã thử qua, cũng không có tác dụng gì, không dò xét được gì hết. Thông tâm thuật của con có chút bài xích đối với hắn, giống như trên người hắn có cấm chế với thông tâm thuật vậy. Người không nên nói là con không giúp người, không có cách nào à, trừ phi người có thể lấy được máu của hắn. Lão già cười nói, tin tức ta rời đi đã được truyền ra. Có lẽ trong vòng 3 ngày Đông Nam sẽ rất náo nhiệt, nhưng người đó ở Bắc Kinh lâu như vậy, tin rằng đến Đông Nam sẽ rất phóng túng. Đông Nam là địa bàn của hắn, tin rằng hắn sẽ rất bận, tìm cơ hội lấy một ít máu của hắn thì chắc là có thể. Mộng Thanh Linh tinh nghịch đứng lên cười nói, theo con thấy người đàn ông này rất khó đối phó, lão già già, người nghĩ thì nghĩ, nhưng tuyệt đối không để được hắn hiểu lầm, nếu không sẽ rất phiền phức. Nếu như con đoán không sai, người muốn giúp hắn... người muốn hắn giúp người làm chuyện đó, vậy thì càng phải xử lý cẩn thận. Mộng Thanh Linh rời khỏi phòng khách đi vào phòng ngủ, người như quả bóng xì hơi, vô lực ngã xuống giường. Trước mặt lão già, nàng đã phải vất vả chống đỡ. Từ trong cổ áo từ từ lấy ra một chiếc vòng cổ kỳ quái. Thứ này nàng luôn mang theo bên người, người không biết còn tưởng ra là vật báu hiếm có trên thế giới. Nhưng chỉ mình nàng mới biết, đó chỉ là một chiếc vòng cúc bình thường. Chỉ là sau khi được nàng tỉ mỉ trang sức thì nó đã biến thành hình trái tim. Nàng nắm lấy nó, vốn tưởng tượng theo thời gian tâm sự đó sẽ từ từ quên đi, nhưng nàng căn bản không nghĩ tới, thì ra nàng căn bản là chưa từng quên, mà nó nằm sâu trong lòng nàng. Lão già già vừa nhắc lại thì trí nhớ đó đã không thể kiềm chế nổi. Lệ tuôn ra như suối từ từ rơi xuống, tay từ từ vuốt ve chiếc cúc. Nàng rất hối hận một lần gặp gỡ, cả đời lại âm dương cách biệt. Nếu sớm biết như vậy thì nàng đã cho hắn chiếm tiện nghi. Chỉ đáng tiếc là dù thông minh đến đâu, nàng cũng không thấy trước được tương lai. Nàng hận người đàn ông đó, trước kia hận, bây giờ vẫn hận. Trước kia thì hận hắn vô lễ, hận hắn phóng túng không biết thương hương tiếc ngọc, bây giờ thì hận hắn nhẫn tâm, hận hắn còn chưa trả nợ mình mà đã rời bỏ thế gian. Anh đã nói chỉ cần tìm được anh, có thể dùng chiếc cúc này đòi bất cứ thứ gì tôi muốn. Người đàn ông đáng ghét, anh nuốt lời, anh căn bản không phải là đàn ông, không ngờ lại đi lừa gạt phụ nữ. Tôi hận anh cả đời này. Tức thì tức. Nhưng Trác Ngưng Tuyết ở Tiêu gia cũng đã học được nhiều điều, hơn nữa trong tập đoàn Phong Chánh cũng có quan hệ rất tốt với ba nữ thư ký, đương nhiên cũng học được thuật ma nữ chỉnh người. Tiêu Thu Phong đương nhiên là người xui xẻo đầu tiên, cô gái này to gan lớn mật, không ngờ nghe ba thư ký suối bày thừa lúc Tiêu Thu Phong đi tắm liền trộm quần áo của hắn. Tiêu Thu Phong còn tưởng là Liễu Uyên Nguyệt hoặc là Phượng Hề, sao có thể nghĩ nhiều như vậy. Cuối cùng chờ hắn quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tìm quần áo, ngoài cửa đã có một đống người đứng đó, hình như ngoại trừ Liễu Uyên Nguyệt và Phượng Hề, tất cả các cô gái trong nhà đều đông đủ. Ồ, anh rể, cơ thể anh cường tráng thế, không nghĩ đến anh đã rèn luyện cơ thể. Liễu Yên Hồng cũng không biết lấy đâu ra lá gan đi tới bên cạnh Tiêu Thu Phong, đôi mắt như kẻ trộm nhìn đến xuất thần. Cô nữ sinh thuần khiết đã biến thành một cô gái háo sắc. Tiêu Thu Phong giờ khóc giờ cười. Này, mấy người có thấy quần áo của anh đâu không? Lâm Ngọc Hoàn che miệng hình như muốn nói nhưng bị Thi Diễm ngăn lại. Không có, Tiêu thiếu gia, chúng ta đều là những cô gái thuần khiết. Khi anh cởi sạch ra mà tắm thì có ai dám tiến vào phòng anh chứ? Triều Tuệ cũng thẻ thốt, tuyệt đối không phải em cầm. Tiêu thiếu gia, anh thật cường tráng. Bây giờ mà anh đi thi người mẫu, nhất định là sẽ hấp dẫn rất nhiều cô gái háo sắc. Cho dù Tiêu Thu Phong háo sắc đến đâu, da mặt dày hơn tường thành, lúc này cũng đã có chút chịu không nổi. Cởi quần áo trước mặt một cô gái thì đó là chiếm tiện nghi, nhưng cởi quần áo trước nhiều cô gái như vậy thì hình như hắn bị thiệt thòi. Cũng không biết Thiên Nhân Duyệt tại sao lại trở nên nghịch ngợm như các cô nàng kia, lúc này đã đi tới bên cạnh Tiêu Thu Phong, đưa tay sờ lên ngực hắn, khuôn mặt xinh xắn đỏ hồng lên, nhưng lại ra vẻ nói, Tiêu đại ca, anh mới có thân hình của một người đàn ông chân chính, được anh ôm nhất định là cảm thấy an toàn. An toàn cái rắm, Tiêu Thu Phong bây giờ lại có cảm giác bị người hại. Này, mấy người không nói anh sẽ cởi quần áo. Thôi, mọi người đã muốn chiếm tiện nghi, vậy thì anh nhường nhịn một lần. Tiêu Thu Phong vừa nói vừa cau mày tay run lên, đã kéo ra một góc khăn tắm, hình như muốn cởi hẳn khăn tắm ra. Thiên Nhân Duyệt sợ đến độ lùi nhanh về sau, Lưu Yên Hồng cũng sợ mà lùi lại, các nàng kia mặt cũng đỏ bừng, thật không ngờ Tiêu Thu Phong lại mặt dày, dám làm như thế. Chắc Ngừng Tuyết bị đẩy lên trên cùng, tay chân luống cuống, không cần hỏi, nàng nhất định là làm chuyện xấu, hơn nữa bị người ta bắt được, vẻ mặt khẩn trương đã bán đứng nàng. Đừng, đừng cởi, quần áo trong phòng em. Dù là bị bà thư ký xúi bẩy, chuyện này nàng cũng không có gan làm. Nhưng nàng quá ngây thơ, tưởng rằng có mấy cô gái đứng phía sau thì sẽ không có việc gì. Nhưng thật không ngờ lúc này mấy người kia đáng lẽ là chỗ dựa của nàng lại đẩy nàng tới trước mặt người đàn ông này. Nàng vốn đã sợ Tiêu Thu Phong, lúc này lại bị hắn nhìn chằm chằm, chân run lên, làm sao dám nói dối. Em to gan nhỉ? Tiêu Thu Phong vừa nói chắc Tuyết đã sợ hãi kêu lên. Không phải em, không phải em, là bọn bán kem, à, là bọn họ bảo em làm. Mà người đã trốn ra phía sau mọi người, chỉ thò cái đầu ra ngoài, thật đúng là sợ Tiêu Thu Phong nở nụ cười dâm đãng đối với mình. Giờ phút này cũng khó trách nàng lại phản bội. Tiêu Thu Phong đẩy cửa phòng Trác Ngưng Tuyết ra, quả nhiên quần áo đều ở bên trong, không chỉ không thiếu thứ gì, thậm chí còn nhiều hơn hai cái. Chờ hắn mặc xong quần áo, trong tay vẫn còn hai thứ. Nhìn xem nào, quần lót màu trắng, ba mảnh của phụ nữ trông rất gợi cảm, không cần hỏi thì chủ nhân chiếc quần này chính là Trác Ngưng Tuyết. Anh rể, anh không nên tức giận, bọn em chỉ đùa với anh một chút thôi. Anh là đàn ông, không nên nhỏ mọn thế chứ. Liễu Yên Hồng thấy Tiêu Thu Phong đi ra liền nói, trong mọi người thì nàng nhỏ tuổi nhất, lại có quan hệ với Tiêu Thu Phong khác mọi người, cho nên lúc nói chuyện cũng phóng túng hơn. Tiêu Thu Phong đẩy phong độ cười nói, anh không dễ giận như vậy đâu, nhớ sau này không nên cầm quần áo của anh. Nếu như mọi người thích nhìn như vậy thì trực tiếp đi vào phòng tắm, anh cam đoan không làm mọi người thất vọng, có thể cho nhìn thoải mái. Đường Liên lúc nhìn hắn thì cũng phải công bằng một chút để cho hắn nhìn lại. Mấy nàng không khỏi nở nụ cười, có mấy cô đã gọi hắn là đồ háo sắc. Tiêu Thu Phong đưa tay lên mở ra, có chút khó hiểu nói. Chiếc quần này hình như không phải là quần của anh. Này mấy người có phải đã cầm nhầm đồ không đó? Tất cả mọi người đều thấy rõ là một chiếc quần lót gợi cảm của phụ nữ ba mảnh là mốt hiện nay, cũng là bí mật của phụ nữ. Nhưng thật không ngờ lúc này lại bị Tiêu Thu Phong cầm trong tay. Không có ai dám mở miệng, mặt mũi đỏ lên, xấu hổ không chịu được. Đây rõ ràng là đồ lót của chị em nào đó, không phải của hắn. Đàn ông có ai lại đi mặc đồ lót trong suốt gợi cảm như vậy bao giờ? Trác Ngưng Tuyết vừa sợ vừa xấu hổ chạy vọt ra. Người đàn ông này quá xấu xa, quần lót này là của nàng, lúc này lại bị hắn cầm ở trên tay, giống như một cuộc triển lãm để tất cả mọi người đều thấy. Chị Tuyết Nhi, quần lót này là của chị, hình như không giống à. Em còn tưởng rằng chị rất bảo thủ, thật không ngờ lại gợi cảm đến vậy. Người sợ thiên hạ không loạn mãi vẫn là Liễu Yên Hồng. Trác Ngưng Tuyết không dám quay đầu lại, tức giận đến độ nước mắt sắp trào ra, đưa tay ra đoạt lấy chiếc quần lót, tức giận nói, anh là đồ xấu xa, khi dễ tôi. Nàng đưa chân lên đá thật mạnh, có lẽ là rất tức, đá vào đùi Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong còn chưa cảm thấy đau thì nàng đã chạy vào phòng, bịch một tiếng đóng cửa lại. Tiếng cười lúc này không thể nhịn được mà vang lên, vẻ ủy khuất đáng thương của Trác Ngưng Tuyết quả thực làm cho các nàng cảm thấy buồn cười. Một chiếc quần lót thì có gì đâu, nếu Tiêu Thu Phong thích tặng cho hắn mấy cái cũng còn được. Chỉ có cô bé Trác Ngưng Tuyết mới có vẻ như bị người khác chiếm tiện nghi như vậy. Chỉ là các nàng không nghĩ đến các nàng ở Tiêu gia lâu như vậy nên đã quen, mà Trác Ngưng Tuyết thì mới chỉ bắt đầu. Lúc ăn cơm tối, được hai bà chị Phượng Hè và Liễu Uyên Nguyệt ra sức an ủi, Trác Ngưng Tuyết mới xuống ăn cơm. Chẳng qua nhìn hai mắt đỏ ửng của nàng thì có lẽ đã khóc rất nhiều. Tiêu Thu Phong không có cách nào, muốn cô gái này thích ứng với cuộc sống thường ngày trong gia đình thì có lẽ không phải chuyện dễ. Tiểu Tuyết, không có gì đâu, Tiểu Phong cũng không cố ý, con không nên giận, mẹ vừa giáo huấn nó một trận rồi, nào, mau ăn cơm thôi, con gầy như vậy, mẹ rất đau lòng. Thực ra vừa nghe mấy cô nàng mồm năm miệng mười kể chuyện, Điển Phủ không nhịn được bật cười, mấy cô bé trong nhà đều có ý với con mình, không cần phải nói mà cũng có thể nhìn ra. Cầm nhầm một chiếc quần lót mà thôi, thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng giờ phút này nhìn dáng vẻ đáng thương của Trác Ngưng Tuyết vẫn còn có chút đau lòng. Đối với một cô gái có tính cách trẻ con như vậy, bà đương nhiên chỉ có thể lừa. Bĩu môi, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong một cái, Trác Ngưng Tuyết hạ quyết tâm, nhất định phải nói tất cả tội ác của hắn cho chị Thu Nhã biết, người đàn ông này ghê tởm đến thế nào. Nàng vì lời hứa của bố nuôi không thể nào thay đổi, dù là lo lửa thì nàng cũng phải nhảy vào. Nhưng Lâm Thu Nhã tuyệt đối không được thích người đàn ông này, hắn quả thực là người xấu, không ngờ lại đi nhìn lén đổ lót của nàng, xấu đến mức biến thái. Phượng Hề đã tới bên cạnh Tiêu Thu Phong, rất hấp dẫn nói, ông xã, nếu như anh muốn nhìn đổ lót của các cô gái thì chị em bọn em cũng không khó khăn gì, có cần em đưa cho anh mấy cái nhét vào túi mang theo không? Nói ra những lời này trước mặt đông người, Tiêu Thu Phong có chút chịu không nổi. Cũng may, lão giả không có ở đây, nếu không hắn sẽ rất khó mà làm kẻ cầm điếc không nghe thấy gì hết. Có bà chị hào phóng này ở đây, khó trách mấy cô gái như Yên Hồng và Chiêu Tuệ đều biến thành người xấu. Thiên Nhan Duyệt đang không nói gì, mặt đỏ ửng, xinh đẹp ướt át, cũng đi tới bên cạnh Tiêu Thu Phong, kề sát tai vào miệng hắn, nhẹ nhàng nói, Tiêu đại ca, em cũng có một bộ đồ lót rất gợi cảm, tin rằng anh nhất định sẽ thích, tối nay em mặc cho anh xem. Thân hình vừa động, cái mông đã lướt qua cánh tay Tiêu Thu Phong, sau đó nhìn hắn đầy quyến rũ, và quyến rũ đó cùng với dáng người nóng bỏng dường như đang phát ra yêu cầu. Bộ đồ lót này Thiên Nhan Duyệt đã chuẩn bị từ rất lâu, chính là vì muốn chọn cho Tiêu Đại Ca thấy, bởi vì nàng trong lúc vô tình nghe thấy Tiểu Cầm và Tiểu Phương nói chuyện, đàn ông thấy các cô gái mặc đồ lót ba mảnh đều bị hấp dẫn không rời mắt, mà nàng muốn dùng phương pháp này để hấp dẫn người đàn ông mình yêu. Ít nhất thì Lãnh Phong cũng đã xem nàng như thần, cũng có sự sùng bái giống như bàn tay vàng. Thờ dịp nàng ở Phong Chánh, hắn khiêm tốn lãnh giáo thêm, đương nhiên là thu hoạch không ít. Đây là nói về Trác Ngưng Tuyết, càng làm cho hắn hiểu rằng ngạo khí trước kia chẳng tính là gì, chỉ là một trò cười mà thôi. Vũ lại gọi điện thoại đến thông báo cho Tiêu Thu Phong một tin. Tin từ Nam Tuần đã chuyển ra, rất nhiều người đều muốn đến Đông Nam tìm kiếm tung tích của Nô Một. Ngay cả Long Tổ cũng xuất toàn lực, Vũ cũng sẽ tới Đông Nam. Bây giờ thì phong ba Đông Nam càng lúc càng lớn. Tiêu Thu Phong đương nhiên là xem thường chuyện này, nhưng đối với việc Vũ tới Đông Nam lại vừa vui vừa mừng không thôi. Nghe vậy liền cười nói, Vũ, đến lúc đó chúng ta gặp gỡ ngàn dặm, anh thực sự rất nhớ em. Vũ ảm đạm cười hỏi, Thu Phong, nghe nói Thiên Nhan Duyệt đã vào Tiêu gia, anh còn có thời gian để nhớ đến em sao? Cho dù bên cạnh anh có nhiều người phụ nữ đi nữa, thì vị trí của em trong lòng anh mãi mãi không người nào có thể cướp được. Vũ, tin tưởng anh. Giọng nói của Vũ trở lại bình thường, tràn đầy hạnh phúc, vui mừng trả lời, em tin. Đối với Tiêu Thu Phong thì Vũ là một tồn tại khác biệt. Vũ đã đến, Long Tổ xuất động, cơn bão này chắc chắn rất lớn. Tiêu Thu Phong biết bản thân mình phải đối mặt với cái gì. Chỉ còn lão giả kia là Đông Nam sẽ không yên bình, nhưng Tiêu Thu Phong suy nghĩ vài ngày rồi mà vẫn chưa hiểu. Lão giả kia vì cái gì lại đến Đông Nam, là còn muốn cải trang vi hành, tưởng mình là vua sao? Đẩy cửa phòng ngủ ra, hai nàng cùng trò chuyện với nhau, chẳng qua nghe tiếng cười của hai nàng xem ra không phải đang bàn luận chuyện gì đó nghiêm túc. Ông xã, hình như là anh đến nhầm chỗ rồi. Phượng Hè ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập xuân ý, cái áo ngủ mỏng manh kia căn bản không che nổi cảnh xuân trước ngực. Mặc dù không được đồ sộ như của Lâm Ngọc Hoàn, nhưng sự đầy đặn này thì phụ nữ bình thường đã khó lòng có được. Tiêu Thu Phong nhìn chung quanh bằng cặp mắt khó hiểu. Anh đi nhầm sao? Hình như đây là phòng của anh mà. Hì hì. Liễu Uyên Nguyệt cũng cười nói, ông xã, anh nhầm thật rồi, quên nói cho anh biết là em Duyệt đang mặc một bộ đồ gợi cảm, nằm trên giường phơi hàng chờ anh. Tiêu Thu Phong sửng sốt mặt đỏ lên, giọng của Thiên Nhiên Duyệt rất nhỏ, làm sao các nàng nghe được chứ? Phượng Hề trừng mắt nhìn hắn nói, có phải anh đang thắc mắc là tại sao chúng em lại biết không? Ông xã, em Duyệt nhất định không ngờ được, Tiểu Tuyết có năng lực đặc biệt, nàng có thể đọc được khẩu ngữ cho nên chỉ cần miệng vừa động là Tuyết Nhi biết nàng ta đang nói gì. Liễu Uyên Nguyệt nói tới đây làm Tiêu Thu Phong hiểu được tất cả đều là do Trác Ngưng Tuyết gây họa, chuyện này mà lại đi nói lung tung. Được rồi, không cần làm bộ dáng chính nhân quân tử nữa. Đừng để người ta nói em hẹp hòi, không chấp nhận anh thích người khác, cuối cùng lại ảnh hưởng đến em. Phượng Hề làm ra vẻ không để ý, nhưng rõ ràng là trong lòng nàng cũng có vài phần ghen tuông. Lưu Huyền Nguyệt cũng nói, ông xã, em Duyệt mấy ngày nay rất mất hứng, cũng bởi vì anh thất hứa không vào phòng của nàng ta. Người ta đường đường là một ngôi sao quốc tế có bao nhiêu người sùng bái, đã cam tâm vứt bỏ tất cả vinh dự, ủy thân vào Tiêu gia, anh còn không biết làm gì cho tốt. Được rồi, đừng làm người ta khổ sở nữa, cố gắng an ủi nàng ta chút đi. Mặc dù không có biện pháp để an ủi tâm tình Thiên Nhân Duyệt tốt lên, nhưng các nàng đã hiểu rằng một người lời hứa của người đàn ông này đã bằng với trăm ngàn câu nói hay. Tuy rằng vợ của Tiêu gia ngày càng nhiều, nhưng các nàng cũng không thể thay đổi hiện thực. Thiên Nhân Duyệt là một người con gái không bình thường, vì tình yêu mà hy sinh rất nhiều, làm cho nhiều người phải cảm động. Cửa khép hở, bên trong tràn ngập sự ấm áp, đèn ngủ mờ nhạt, trên giường là một tiểu mỹ nhân tuyệt mỹ, ôn nhã tiên tư, đang ngồi. Nàng vẫn chưa ngủ, bây giờ vẫn đang cầm một quyển sách lẳng lặng đọc. Tóc đen thẳng mượt như dòng suối chảy dài trên vai, nhẹ nhàng khoan khoái, khí chất dịu dàng mềm mại, thực sự làm cho người ta xúc động. Nếu đem so với Liễu Huyền Nguyệt thì người con gái này càng thêm nhẹ nhàng mềm mại hơn. Có lẽ bị tiếng bước chân làm giật mình, Thiên Nhân Duyệt ngẩng đầu lên, quyển sách trong tay tự động rớt xuống, vô lực biến sắc, xấu hổ rung động, tất cả đều hiện lên trên gương mặt, giọng nói cũng có thêm vài phần kích động. Tiêu đại ca, anh đến rồi à? Thiên Nhân Duyệt ở trong phương diện tình cảm tuyệt đối là một người dũng cảm, nhưng bây giờ ngay trước mặt Tiêu Thu Phong, tim nàng đã biết nhảy điệu tango. Mặc dù yêu rất sâu đậm, nhưng chuyện này đối với nàng cũng là lần đầu tiên, người ta hay gọi là lần đầu làm chuyện ấy. Cả người không tự chủ được run lên một cái, vẫn ngượng ngùng khiếp đảm, không ai lên tiếng. Nhưng khi Tiêu Thu Phong đến cạnh giường, nàng đã không khống chế được chính mình, trong nháy mắt nhào vào lồng ngực hắn. Tiểu Duyệt chờ đại ca đã lâu lắm rồi. Tiêu đại ca, rốt cuộc anh đã đến. Khát vọng tựa hồ như đã kìm nén rất lâu, bây giờ như muốn phá tan xiềng xích, vượt ngục, không gì có thể ngăn cản được, cơn lũ bắt đầu chảy. Đầu dựa vào ngực, dùng sức mà ôm, nhưng nơi có chỗ tiếp xúc đã phát sinh ma sát. Tiêu Thu Phong cầm lấy tay nàng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia, trong mắt hiện lên vài phần ôn nhu, hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nàng. Tiểu Duyệt, em không hối hận chứ? Cự tuyệt rồi lại cự tuyệt, không phải là vì cô bé này không đủ vĩ đại, mà nàng quá vĩ đại. Tiêu Thu Phong không muốn tiếp nhận nàng, nắm giữ cuộc sống về sau của nàng. Là bởi vì vợ hắn đã quá nhiều, Thiên Nhân Duyệt là có chút mất mát nói. Tiêu đại ca, đến tận bây giờ anh vẫn không rõ lòng của Tiểu Duyệt sao? Chẳng lẽ em từ bỏ tất cả cũng không thể làm anh tin tưởng sao? Tiêu Thu Phong lắc đầu vội vàng nói, không phải. Tiểu Duyệt là Tiêu đại ca không quá tin tưởng, em đã trả giá vì anh rất nhiều, em phải biết rằng em là một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, không thể chiếm được. Bây giờ có em làm cho anh hoài nghi có phải là anh đang nằm mộng hay không. Trên mặt xuất hiện nụ cười, tựa hồ như Thiên Nhân Duyệt đã thỏa mãn với biểu hiện của Tiêu Thu Phong, hai tay chậm rãi cởi áo ngủ ra. Áo ngủ chậm rãi buông xuống, không phải vì áo ngủ của nàng là một bộ đồ tinh xảo, mà bởi vì chính thân thể tuyệt mỹ đã tôn lên nét đẹp của nàng, làn da trắng mịn mềm mại, nhẹ nhàng khoan khoái. Rời khỏi vòng tay của Tiêu Thu Phong, Thiên Nhân Duyệt cười khiêu khích. Bộ đồ ngủ kia làm cho cảnh xuân tùy ý bại lộ. Giờ phút này thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, bộ ngực sữa đầy đặn căng tròn, bụng phẳng lì, đùi thon dài, tất cả đều hiện rõ trong mắt hắn. Nếu như nói Phượng Hề là một viu vật nóng bỏng, còn Liễu Uyên Nguyệt là một thiếu phụ hiền thục, thì Thiên Nhan Duyệt chính là một bông hoa chớm nở, mang theo những giọt sương tinh khiết, so với bất cứ phong cảnh nào cũng tuyệt đối mê người hơn. Tiểu Duyệt, em thật xinh đẹp. Tất cả những gì diễn ra trong mắt hắn không ai có thể tưởng tượng được. Thiên Nhan Duyệt danh chấn thế giới lại ở trước mắt một người đàn ông, mặc một bộ đồ khiêu gợi, có những hành động gợi tình dụ dỗ dục vọng. Tiêu Thu Phong đã say mê, thưởng thức tiểu mỹ nhân động lòng người này. Đây là một sự hưởng thụ vô thượng mà bây giờ mới chỉ bắt đầu. Thiên Nhân Duyệt hai tay che trước ngực, vùng trộm liếc nhìn Tiêu Thu Phong một cái, có chút hờn dỗi kêu lên. Tiêu đại ca, anh còn chờ cái gì vậy? Chuyện như vậy đàn ông các anh phải động thủ trước mới đúng chứ. Người ta... Chỉ cần là đàn ông thì không ai có thể chịu đựng nổi, cho dù sau này phải tiến vào địa ngục cũng không ai quan tâm. Tiêu Thu Phong từng bước tiến lại, ôm người con gái này vào trong lòng, hôn xuống cặp môi hồng nhuận kia, khí tức phân phương như nước bắt đầu khởi động. Tay đặt trên đỉnh Vu Sơn, một cảm giác mềm mại khó tả. Tiêu Thu Phong quen tay tìm kiếm mục tiêu, trong hơi thở dần mang theo dục vọng, hai người lao vào vòng xoáy của tình yêu. quần áo từng lớp được cởi ra nhưng vẫn không ngăn được lửa nóng. Quá trình chinh phạt bắt đầu ở đây, cũng kết thúc ở đây. Chỉ còn lại những cơn sóng hạnh phúc cao trào, từng đợt, từng đợt. Phượng Hề và Liễu Uyên Nguyệt đã ngủ, không hề bị âm thanh kia làm phiền, bởi vì các nàng đã thành thói quen. Chỉ có Trác Ngưng Tuyết là mất ngủ, nàng nghe thấy âm thanh kỳ quái, âm điệu phập phồng, thân thể lúc nóng lúc lạnh, mặt thì xấu hổ đỏ bừng. Nhưng tối nay, không chỉ có Trác Ngưng Tuyết bị giày vò mà còn có Liễu Uyên Hồng. Có lẽ bởi vì sùng bái ngôi sao và muốn lôi kéo nàng quen, cho nên nàng ở ngay sát vách phòng Thiên Nhan Duyệt. Loại xuân ý nỉ non này, nàng nghe được rất rõ ràng, rất rất rõ. Tuy rằng đã chùm chăn kín lại, nhưng mà không ngăn được cái loại chuyện này đánh sâu vào tâm trí. Sắc mặt tràn đầy hồng nhuận, Thiên Nhan Duyệt bây giờ tuyệt đối là người đẹp nhất Tiêu gia. Xuân sắc tràn trề, chuyện vừa rồi đã làm tinh thần và thể xác của nàng dịu đi, làm sao mà không khoan khoái cho được. Rất ưa thích, từng cái mỉm cười đều có sự hấp dẫn nhiệt tình. Phượng Hề và Liễu Uyên Nguyệt đương nhiên biết rõ, Trác Ngưng Tuyết cũng biết, cho nên khi nhìn thấy Tiêu Thu Phong trừng mắt lạnh lùng, tựa hồ vô cùng tức giận. Nàng nghĩ mãi mà không rõ vì sao cha nuôi lại muốn gả nàng cho hắn, còn nói cái gì mà hắn là người ưu tú nhất. Chỉ có một người làm cho mọi người kỳ quái nhất chính là Liễu Uyên Hồng. Tiểu nha đầu này luôn luôn nhiều chuyện, vậy mà bây giờ lại im lặng như tờ, làm trong lòng Điền Phù cũng cảm thấy lạ, đưa tay lên sờ trán nàng vài lần, quan tâm hỏi: "Tiểu Hồng, còn không thoải mái sao? Tại sao lại không nói chuyện?" Liễu Uyên Hồng thực ra vô cùng xấu hổ, thật ra không phải nàng không nói chuyện, mà chuyện của nàng quả thật rất chấn động cho nên không dám mở miệng. Buổi sáng thức dậy, quần lót của nàng đã ướt đẫm, cái chuyện này sáng sớm đã xảy ra, thực ra không dám nhìn mặt người khác. Con gái và con trai đều giống nhau, lần đầu tiên đều như thế, cái này nói rằng nàng đã trưởng thành, đáng có cảm giác biết yêu là gì. "Không sao, không sao, không có việc gì. Bà mẫu, đến giờ con phải đi rồi, các người từ từ ăn đi." Bị Điền Phu hỏi, thần sắc Liễu Uyên Hồng trở nên khác thường, hấp dẫn ánh mắt của người khác. Liễu Uyên Nguyệt là chị em đồng tâm với nàng, đương nhiên cũng cảm thấy không đúng, bước lại gần, nắm lấy tay nàng hỏi: "Tiểu Hồng, em không sao chứ? Nếu không thoải mái vậy thì nghỉ ngơi vài ngày đi, nghỉ vài ngày ở trường cũng có sao đâu." Lờ đãng liền nhất qua phòng cũng chỉ có nhìn Tiêu Thu Phong, trong khoảnh khắc làm chúng nữ sinh nghi, mà Trác Ngưng Tuyết đã hờn dỗi kêu lên: "Buổi tối âm thanh của anh có thể nhỏ lại hay không? Nhất định là Tiểu Hồng đêm qua đã bị làm cho mất ngủ rồi. Ngủ không ngon giấc, mọi người nhìn xem, vành mắt của em nó đều đen tím như gấu mèo." Ặc một tiếng, Phương Hồ xém tí nữa là phun hết sữa trong miệng ra. Bây giờ nàng đã hiểu được, dưới sự nhắc nhở của Trác Ngưng Tuyết nàng mới nhớ ra, phòng của Liễu Uyên Hồng kế bên phòng Thiên Nhan Duyệt. Đêm qua hai người đóng gạch, không cần phải nói, nha đầu này chắc chắn đã được tường thuật trực tiếp. Liễu Uyên Nguyệt còn chưa kịp hiểu nhưng Liễu Uyên Hồng đã không chịu được, giãy tay của chị ra chạy ra ngoài. Không lâu sau thì tiếng xe vang lên, tiểu nha đầu này đã chật vật rời đi. Phượng Hề nói nhỏ vài câu bên tai của Liễu Uyên Nguyệt làm nàng xấu hổ đỏ mặt, mất tự nhiên nhìn về phía Thiên Nhan Duyệt. Tất cả mọi người trong lòng đều đã rõ, ngay cả Điền Phù cũng cảm nhận được, ngượng ngùng nói: "Được rồi, mẹ ăn no rồi, các con từ từ ăn." Hai người lớn rời đi, lập tức nghe sau lưng vang lên tiếng cười, còn Thiên Nhan Duyệt ở trong tiếng cười đó đã dựa đầu vào ngực Tiêu Thu Phong. Có mây mưa gì, nàng đều cần một chỗ dựa, mà người đàn ông này là toàn bộ sinh mệnh của nàng, đương nhiên làm nũng cũng chỉ kiếm hắn mà thôi. Mặc kệ là ngượng ngùng đi nữa, nhưng chúng nữ vẫn là chúc phúc cho nàng, bởi vì nàng đã thực hiện được khát vọng của mình, vứt bỏ tất cả để lấy được thứ mình mong muốn. Bây giờ nàng đã danh chính ngôn thuận trở thành người của Tiêu gia, cùng hưởng thụ sự hạnh phúc này. "Phượng Hề, hôm nay Vũ sẽ đến Thượng Hải, các em không cần ra ngoài, ở nhà chuẩn bị đồ ăn." Tiêu Thu Phong mỉm cười vuốt đầu Thiên Nhan Duyệt, chấp nhận người phụ nữ này là chấp nhận toàn bộ, mặc kệ là nàng vui hay buồn, là xấu hay đẹp, hắn đều yêu. Liễu Uyên Nguyệt vừa vui mừng vừa kêu lên: "Phong, anh nói chị Vũ sẽ đến sao? Chị ấy không phải nói là sẽ gặp anh ở Kinh Thành à?" Phượng Hề thì đương nhiên đã biết, mà nàng cũng cảm nhận được người đàn ông này đối với người con gái tên Vũ có một tình yêu sâu đậm, trong lòng cũng rất tò mò, không biết người con gái kia như thế nào. Chuyện bí mật như vậy chỉ cần mình Phượng Hề biết là đủ. Tiêu Thu Phong cười nói: "Nàng đến Đông Nam có chuyện cần xử lý, anh sẽ bảo nàng ở lại vài ngày." "Ông xã, chị Vũ xinh đẹp lắm sao?" Tiếng gọi ông xã đã là khát vọng từ lâu của Thiên Nhan Duyệt. Lần đầu tiên nghe Phượng Hề và Liễu Uyên Nguyệt gọi như thế, nàng đã vô cùng hâm mộ. Giờ phút này nàng đã có thể quang minh chính đại dùng cách gọi này. Bây giờ mới biết đây là một cách nói thân thiết như thế nào. Phượng Hề nói: "Được rồi, cần phải nói nữa sao? Các người nghĩ hắn là ai? Người con gái bình thường hắn sẽ chú ý đến ư?" Liễu Uyên Nguyệt cũng cười nói: Chị Vũ tuyệt đối là người con gái đẹp nhất trên đời, em cũng muốn học tập chị ấy. Ông xã, anh yên tâm, em sẽ chiều đãi chị ấy thật tốt, thực sự hy vọng chị ấy có thể lưu lại. Có lẽ chỉ có chị Vũ mới có thể quản được anh. Vũ chưa bao giờ quản hắn, hoặc là cái kiểu trông nom này gọi là quan tâm thì thỏa đáng hơn. Chỉ cần hắn muốn làm thì Vũ đều ủng hộ, dùng tình yêu của một con gái để thỏa mãn tinh thần và thể xác của hắn. Bất luận phương diện nào, Vũ đều có thể trả giá cho hắn bằng tình yêu của mình. Thật, thật sao? Em muốn gặp chị ấy quá. Thiên Nhân Duyệt hạnh phúc duỗi người, rời khỏi lồng ngực Tiêu Thu Phong ra, vẻ mặt đầy hạnh phúc. Cuộc sống như thế quả thực giống như thiên đường trong mơ. Thiên Nhân Duyệt từng lo lắng là một người đàn ông có quá nhiều vợ nhất định sẽ có cảnh là ta tranh ngươi đoạt, mọi người không ai nhường ai. Cho nên, đã vì hắn chỉ cần làm người phụ nữ của Tiêu Đại Ca, mỗi ngày mở mắt đều được thấy hắn thì nàng cũng đã vui vẻ. Nàng nguyện ý cả đời làm người đứng sau lưng hắn, cả đời không cần tiếng tăm gì vì hắn mà chờ đợi. Giờ phút này có thể được như thế đối với Thiên Nhân Duyệt quả thực đã là một giấc mộng đẹp. Điện thoại vang lên là của Triệu Quang Bình. Thu Phong, bây giờ con có rảnh không? Tiêu Thu Phong đáp, chuyện gì vậy ạ? Cách nói chuyện này đương nhiên là xảy ra việc rồi, bởi vì quan hệ với Triệu Nhược Thần, chỉ cần Triệu gia có việc, hắn đương nhiên sẽ ra sức hỗ trợ, điểm này không cần hỏi nguyên do. Triệu Quang Bình nhỏ giọng nói, có vài người muốn gặp con, nếu có thời gian rảnh thì con đến chỗ bác một chuyến. Quả thật là không có chuyện gì, nhưng Triệu Quang Bình lại không thể cự tuyệt. Nhưng người này muốn gặp hắn, thân phận đương nhiên không thể để cho ông ta cự tuyệt yêu cầu. Được rồi, con sẽ đến liền. Tiêu Thu Phong cũng không hỏi, có chuyện gì, đi rồi sẽ biết. Hắn đứng dậy, anh có việc phải ra ngoài, các em ở nhà chuẩn bị đi. Gần đây Nông Nam có biến động, rất nhiều đại nhân vật sẽ tới. Cho nên nếu không có chuyện gì quan trọng thì không nên ra ngoài. Vì sao phải nghe lời anh, đại nhân vật đến thì có liên quan gì đến chúng em còn muốn đi dạo phố cơ. Bị Tiêu Thu Phong đùa giỡn với bộ ngực, lá gan của cô bé này cũng lớn hơn, lại dám làm trái lời hắn, xem ra có tiến bộ. Ánh mắt của Tiêu Thu Phong biến đổi, không kiêng nẻ gì mà nhìn nàng, ánh mắt dâm dục nhìn chăm chăm vào bộ ngực sữa, làm cô bé sợ đến mức phải trốn sau lưng Thiên Nhan Duyệt. Mặc dù nàng có bao nhiêu dũng khí thì cũng không dám hứng chịu ánh mắt kia, bởi vì từ trước đến giờ chưa ai nhìn nàng bằng cặp mắt như thế. Địa điểm gặp mặt không phải quân doanh mà là ở một cái biệt thự trong khu quy hoạch đặc biệt của quân khu. Đây là nơi ở, cũng như là quan chỉ huy cao cấp của Đông Nam. Tất cả biệt thự đều được ngăn cách, có thủ hộ nghiêm mật, không có giấy thông hành đặc biệt của quân khu, không được phép cho người ngoài tiến vào. Khi Tiêu Thu Phong đến thì trạm canh gác ngoài cửa đã nhận được mệnh lệnh của Triệu Quang Bình trực tiếp cho vào. Hơn nữa bây giờ Tiêu Thu Phong ở Đông Nam ho một tiếng thì cũng thành bão, cho nên không ai không nhận ra hắn. Còn chưa thấy chủ nhân thì đã gặp vài tên quân thần lạnh lùng gác cửa. Tiêu Thu Phong đã biết là ai muốn gặp hắn, trừ thủ trưởng của quân bộ Đinh Bổn Quân ra, còn ai có thể dùng quân thần ra mà làm vệ sĩ. Tiêu thiếu gia, thủ trưởng đang chờ anh bên trong, mời vào. Có lẽ cường giả đều có uy nghiêm, lần trước ở Tiêu gia, Tiêu Thu Phong và Lão Hầu đấu một trận long trời lở đất, quân thần đều có thể tự mình thể nghiệm. Giờ phút này mặc dù vẻ mặt Tiêu Thu Phong rất dễ thương, nhưng không ai dám khinh thị, ngược lại còn tôn trọng. Bởi vì bọn họ hiểu được, dưới gương mặt tươi cười kia là tồn tại một lực lượng vô địch. Triệu Quang Bình đứng chờ cửa, nhìn thấy Tiêu Thu Phong tới cười nói, Thu Phong, Lão thủ trưởng muốn gặp con, không làm tốn nhiều thời gian của con đâu. Đinh Bổn Quân tới Đông Nam, người đầu tiên ông muốn gặp là hắn. Triệu Quang Bình cũng hiểu được, có vài thứ chỉ cảm nhận thôi thì cũng đã rõ ràng. Từ trận chiến hôm trước cho đến nay đã hơn nửa năm, nhưng Đinh Bổn Quân vẫn không thay đổi, chẳng qua sự lạnh lùng trên mặt đã có chút ôn hòa. Lần trước là xa lạ, còn lần này coi như là người quen. Phần chuyện này của mình xin tạm dừng tại đây các bạn nhé. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong các phần chuyện khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.